cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả ma nữ ân ân, người đọc thanh xà, chương 8, môn nở hoa. Tên lính kia run rẩy núp sau lưng Tam Vương gia, chỉ vào Uy Thất Thất nói: Vương gia, tên tiểu tử này đánh bọn thuộc hạ, ngài nhìn người xem, bị thương không nhẹ. Tam Vương gia lửa giận bừng bừng nhìn Thất Thất, sau đó nói với Lưu phó tướng đứng phía sau: Nói cho hắn biết, đánh nhau trong quân ngũ sẽ bị trừng phạt thế nào. Lưu phó tướng đột nhiên nắm bắt cơ hội, không khỏi vinh váo tự đắc ngồi xuống trước mặt Thất Thất. Đánh nhau trong quân ngũ, nhẹ thì bị phạt 20 quân trượng, nặng thì bị xử tử ngay tại chỗ. Đánh hắn 20 quân trượng. Tam Vương gia lạnh lùng lên tiếng, sau đó giao Thất Thất cho Lưu phó tướng, xoay người sải bước rời khỏi chỗ đó. Thất Thất tưởng mình nghe lầm. 20 quân trượng, chẳng lẽ muốn đánh cô chết sao? Đây là đạo lý gì vậy? Chư thần ơi, hãy mau giáng một tia sấm sét đưa cô trở về đi. Thất Thất bị đưa đến thao trường, có rất nhiều binh lính đang chờ sẵn ở đó để xem náo nhiệt. Khi cô trông thấy cây quân trượng thô ráp, thiếu chút nữa thì đã ngất xỉu, đánh cái gậy này lên trên người, thế nào môn nó cũng nở hoa. Lưu phó tướng đi tới phía trước mặt Thất Thất. Đừng có tưởng rằng vương gia ngữ giữ người lại bên người thì ngươi có thể hống hách, sao nào? Cũng phải chịu đòn thôi, trong quân đội, kỷ luật rất là nghiêm, vương gia ghét nhất là nội chiến. Đồ khốn, ngài dám đánh tôi, sau này ngài không có được sống yên đâu. Con già mồm, đánh cho ta. Phó tướng vừa ra lệnh, hai binh lính hung hăng cầm lấy quân trượng đi tới, chính là những tên vừa nãy bị cô đánh cho bầm dập, không còn hy vọng chúng nương tay. Đợi đã! Thất Thất ôm lấy mông, nở nụ cười với Lưu phó tướng. Đánh thật sao? Hỏi thừa, quân lệnh như sơn, đánh cho ta. Lưu phó tướng hét lớn một tiếng, cái mông của Thất Thất trong chớp mắt bỗng nở hoa. Quỳ Thất Thất bị đánh 20 quân trượng, đám binh lính kia đứng vây quanh đó bật cười ha hả ngay trên đầu cô. Thất Thất cảm nhận được bị phun nước miếng xuống đầu, từ nhỏ tới lớn, ai dám đánh Thất Thất cơ chứ, chỉ có cô đánh người khác mà thôi. Cút ngay! Thất Thất thét lớn. Chờ tôi bình phục, các anh sẽ gặp xui xẻo, đánh cho các anh rụng răng đầy đất. Đám binh lính kia ngó nghiêng nhìn nhau một lượt, sợ sau khi cô khỏe lại sẽ tới tính sổ, nên vội vàng tản đi. Thất Thất nằm sấp trên mặt đất ở thao trường rất là lâu, cô sao chịu đựng nổi cái chuyện này, ức muốn chết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cuối cùng không còn cách nào, đành phải khập khà khập khiễng mà quay về Đại Bản Doanh. Cô muốn tìm cái tên vương gia ngu ngốc kia đấu lý, ai cho cái chàng cái quyền tùy tiện đánh người. Chuyện đó không phải là phạt một mình cô được, đám binh lính kia cũng mắc lỗi mà, chẳng lẽ bị anh hiếp thì không được phản kháng lại sao? Tàn vương già Lưu Trọng Thiền trông thấy Uy Thất Thất bước vào Đại Bản Doanh, trên gương mặt xấu xí lộ vẻ phẫn nộ, biết là trong lòng cô không phục, bèn bỏ cuốn sách xuống. Lần sau mà còn dám gây rối trong quân đội, sẽ đánh người 40 quân trượng. Vì sao không đánh bọn chúng? Bọn chúng anh hiếp tôi cơ mà. Còn già mồm, ta xem tình hình lúc đó không có giống như lời ngươi nói. Lần sau mà để cho tôi bắt gặp, sẽ đánh chết bọn chúng, cho bọn chúng đi mà cáo trạng. Nếu vậy thì lần sau ta sẽ trai người trực tiếp chém đầu ngươi. Hừ, dù sao trong doanh trại ngài là thống soái, ngài chính là vương pháp, ngài thích nói sao mà chẳng được. Thất Thất đi về phía đống chanh đệm dưới đất, không dám ngồi, đành phải nằm sấp xuống, trong miệng vẫn lầm bầm, không biết đang nói cái gì. Sau này phải nghiêm chỉnh phục tùng quân lệnh, không được gây rối trong doanh trại. Lưu Trọng Thiên lạnh giọng nói. Thất Thất nằm sấp trên chanh đệm, hai tay ôm lấy đầu, quỳ cũ chết tiệt. Có liên quan gì đến cô chứ? Cô là Uy Thất Thất, không phải là binh lính quân đội, phải nhanh chóng trở về mới được. Tam Vương gia không nghe thấy tiếng của Thất Thất phản ứng gì nữa, nghi hoặc bước tới, thấy cô chổng mông lên, hơi thở hổn hển nằm gục chỗ đó, xem ra bị đánh rất nghiêm trọng. Đợi chút đi, ta đi gọi quân y bôi thuốc cho ngươi. Không cần. Thất Thất nghiêng đầu. Chỗ ấy bị thương, không có gì đáng kể, không cần người quan tâm. Tam Vương gia cười khẩy một tiếng, gương mặt anh Tuấn kia bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Không có gì đáng kể. Rất tốt, lát nữa đổ đầy nước vào bồn tắm cho ta. Ta muốn tắm rửa. Nước phải ấm, vừa tầm, còn nữa. Tam Vương gia cúc cốc đầu Thất Thất một cái. Ngươi hãy tắm gội sạch sẽ trước rồi mới xách nước về cho ta. Uy Thất Thất nổi nóng, quay phát đầu đi, cấu tít nghiến răng kèn kẹt. Mông bị đánh thành ra như vậy rồi mà còn phải xách nước tắm cho chàng. Con gái tập đoàn Uy Thị giàu có lưu lạc tới nơi này trở thành tôi tớ cho tên vương gia xấu xa. Cô nén giận đứng lên, hiện giờ đang trong phạm vi thế lực của Lưu Trọng Thiên, cô đành phải nhẫn nhịn.